Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, công chúa Đan Dương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng. Thế gia và quyền quý đại biểu ở ngự thư phòng đứng không sai biệt lắm tràn đầy một phòng. Nhiều người để cho Lý Uyên đều có điểm khiếp sợ. Vốn là hắn lấy là cũng chỉ chừng 10 người, có thể không nghĩ tới nhiều người để cho hắn có chút chuẩn bị chưa kịp. Chư vị tới tìm trẫm có chuyện gì không? Lý Uyên nhìn bọn họ hỏi một câu, mà Lý Uyên một câu nói này hỏi lên sau đó. Những người này lập tức năm mồm bảy miệng liền nói, kết quả mỗi một người đều nói, Lý Uyên ngược lại không có nghe rõ bọn họ là nói cái gì. Đủ rồi. Từng cái nói, rất nhanh, một người đứng dậy, thánh thượng, Tần Thiên đang làm bách gia họ, ta vương gia muốn xếp hàng trước mặt, kết quả vậy Tần Thiên nói muốn ở hoàng gia mục trường bày xuống lôi đài. Ai có thể thi đấu thắng hắn, nhà ai họ là có thể xếp hàng trước mặt, nhưng hoàng gia mục trường không có thánh thượng ra lệnh, chúng ta ai cũng không dám vào à. Cho nên chúng ta tới hôm nay là cầu thánh thượng chấp thuận chúng ta 3 ngày sau đi hoàng gia mục. Trường, đúng vậy hoàng thượng, cái này Tần Thiên quá ngông cuồng. Không dạy dỗ một chút hắn không được. Chúng ta Trịnh gia tuyệt không rơi người sau. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Lý Uyên sau khi nghe xong, rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại khùng như vậy ngông. Muốn cùng tất cả thế gia và quyền quý tài tử tỉ thí các loại tài nghệ. Hắn là cảm giác được mình có thể trời cao sao? Bất quá, Lý Uyên khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Hắn cũng biết đây là Tần Thiên không có biện pháp. Hắn muốn thông qua bách gia họ tới để cho thế gia tranh đấu. Có thể Tần Thiên kẹp ở trong liền muốn bấy nhiêu hy sinh một ít à? Cho nên hắn chỉ có thể thông qua cái này nhìn như công bình biện pháp để giải quyết cái vấn đề khó. Khăn này, Lý Uyên chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Hơn nữa dần dần đối với chuyện này tình cảm thấy hứng thú. Lấy lực một người đối kháng tất cả thế gia và quyền quý tài tử. Vậy nhất định là một chàng hết sức náo nhiệt thịnh sự sao? Cho nên, rõ ràng sau đó. Lý Uyên gật đầu một cái, chư vị ái khanh ý nghĩa chấm đã rõ ràng, nếu muốn thông qua đánh lôi đài tới quyết định bách gia họ tình huống. Vậy chấm cũng đồng ý, không chỉ có các người đi, đến lúc đó chấm vậy sẽ đích thân đi trước, nếu là có thắng Tần Thiên, các người cũng phải thông qua tỉ thí tới quyết ra thắng bại nha. Lý Uyên vẫn không quên mình mục, đích. Chính là muốn để cho những người này đấu. Những người này sau khi nghe, trong lòng thầm mắng, có thể cũng không dám như thế nào. Chỉ có thể vội vàng tạ ơn lĩnh mệnh. Những thế gia này và quyền quý người đạt tới mục đích sau đó. Cũng không có ở trong cung đợi thêm. Lục tục rời đi, mà những người này vừa rời đi. Lý Uyên liền lắc đầu một cái. Cái này Tần Thiên à, cuồng ngông, đang nói. Một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, công chúa Đan Dương cầu gặp. Đan Dương, Lý Uyên có chút kỳ quái. Cái này Đan Dương là hắn thập công chúa. Trong ngày thường một chút cũng không ăn phận. Làm sao Lý Uyên đối với nàng cũng là hết sức tin chiều. Cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Để cho nàng đi vào. Không lâu lắm. Một người mười mấy tuổi thiếu nữ liền đi vào. Nàng là một cái cô gái rất xinh đẹp. Cho người cảm giác có chút ngây thơ hồn nhiên. Thật là không buồn không lo tuổi tác à. Đan Dương à, lúc này vào cung, nhưng mà có chuyện gì? Lý Uyên đứa trẻ quá nhiều. Có thể thích chỉ mấy cái như vậy. Đan Dương là một cái trong số đó. Cho nên hỏi lúc này tự nhiên cũng chỉ thái độ hiền hòa không thiếu. Phụ hoàng, nghe nói Tần Thiên muốn ở hoàng gia mục trường bày xuống lôi đài. Cùng thế gia và quyền quý tiến hành đối nghịch. Lý Uyên gật đầu một cái. Đích xác là như vậy. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lại muốn chạy đi xem náo nhiệt. Công chúa Đan Dương cười một tiếng. Phụ hoàng, ta mới không đi xem náo nhiệt đây. Ta phải đi tham gia náo nhiệt. Lý Uyên ngưng mi, nói, cái này có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Xem náo nhiệt chính là đứng ở một bên xem mà. Tham gia náo nhiệt, nhi thần sẽ phải lên đài cùng vậy Tần Thiên so một lần. Ta cũng muốn là chúng ta Lý gia tranh một chút phải không? Oh wow, họ Hoàng khẳng định ở phía trước. Không cần ngươi đi tranh. Lý Uyên cảm giác được mình con gái này thật là quá ham chơi. Những thế gia khác đi so, vậy là không có biện pháp. Tần Thiên một chút không để cho mà. Có thể bọn họ họ Hoàng còn so cái gì? Thuần túy chính là thêm loạn. Hắn lại không được Tần Thiên dám không đem họ Lý xếp hạng thứ nhất. Công chúa Đan Dương nghe nói như vậy, lập tức nũng nịu đứng lên. Phụ hoàng, nhi thần liền muốn đi tham gia náo nhiệt. Xem đường mộc bản lãnh mà. Ngài sẽ để cho nhi thần đi mà. Công chúa Đan Dương nũng nịu đứng lên. Lý Uyên vậy cầm nàng không có biện pháp nào. Cuối cùng chân thực không biết làm sao. Nói, được, được, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Bất quá vậy Tần Thiên bản lãnh cũng không nhỏ. Ngươi muốn cùng hắn so cái gì à? Nhi thần cùng hắn so viết thơ. Lý Uyên bĩu môi, mấy ngày trước đạp thanh thi hội. Hắn viết vậy mấy bài thơ ngươi vậy đều thấy đi. Mỗi một cái đều là thơ hay. Có thể nói là ta đại đường thứ nhất tài tử. Ngươi cùng hắn so viết thơ. Thuần túy chính là từ tìm không vui. Vẫn là đổi một cái đi. Không, nhi thần chính là không phục hắn. Muốn cùng hắn so viết thơ. Công chúa Đan Dương nóng nảy rất quật cường mạnh. Một chút không để cho. Chính là muốn so thơ. Lý Uyên một tiếng thở dài. Thật cầm ngươi không có biện pháp. Dù sao cũng tham gia náo nhiệt. So cái gì do ngươi đi. Lý Uyên cũng không để ý. Công chúa Đan Dương đạt được Lý Uyên chấp thuận sau đó. Cười đùa rời đi hoàng cung. Sau đó đi cửu công chúa trong phủ. Cửu tỷ tỷ, phụ hoàng đã đồng ý ta đi theo Tần Thiên tỷ thí. Vừa vào phủ cửu công chúa Đan Dương liền nói. Hơn nữa rất hưng phấn. Cửu công chúa vừa nghe công chúa Đan Dương cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Nhất thời liền trong lòng trầm xuống. Ngược lại không phải là nàng lo lắng Tần Thiên thất bại cho công chúa Đan Dương. Mà là nàng có chút đau lòng Tần Thiên. Tần Thiên phải đối mặt nhiều như vậy thế gia công tử tỷ thí. Đã quá mệt mỏi, công chúa Đan Dương còn đi thêm phiền toái. Vậy chẳng phải là muốn mệt chết Tần Thiên à? Người cái bé nha đầu, đi nơi đó xem náo nhiệt gì? Cửu công chúa nói một câu. Công chúa Đan Dương cười nói, vui mà. Hơn nữa ta nghĩ tới một cái rất đặc biệt xảo quyệt đề. Đến lúc đó nhất định có thể khó khăn ở Tần Thiên. Nghe được công chúa Đan Dương lời này, cửu công chúa đổ đột nhiên sinh ra một tia lo lắng tới. Mặc dù nàng đã rất thông minh, nhưng nàng cảm thấy cái này công chúa Đan Dương cũng không cần hắn kém. Có lúc lại là có nhiều kỳ mưu. Vạn nhất con bé này thật có xảo quyệt đề khó ở Tần Thiên. Vậy cũng như thế nào cho phải? Suy nghĩ, cửu công chúa hỏi, người nghĩ tới điều gì xảo quyệt đề? Nói ra tỉ tỉ nghe một chút, còn có thể giúp người tham mưu một chút. Công chúa Đan Dương nghe, nhưng là không được làm. Nói, ta mới sẽ không nói sao? Ngươi cùng Tần Thiên chính là hàng xóm. Vạn nhất đem ta đề cho tiết lộ ra ngoài làm thế nào? Ta phải đợi ngày đó tỉ thí thời điểm lại nói ra. Không tin tỉ tỉ, công chúa Đan Dương gật đầu một cái, dùng khiếp khiếp ánh mắt nhìn cửu công chúa. Được, a, lại liền tỉ tỉ ngươi vậy không tin. Hai người ở trong phủ một hồi đùa giỡn, ngược lại cũng vui thú vô cùng. Hai người tuổi tác không kém nhiều. Ngược lại là đông đảo công chúa bên trong quan hệ tốt nhất. Thời gian chỉ như vậy quá. Thành Trường An trong,